mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Chương 388. Vì Nguyệt Cách 092 năm đà chủ thêm càng. Thạch Phong có chính mình kiêu ngạo cùng nguyên tắc, hắn thừa nhận, thật là bởi vì không yên lòng mới yêu cầu cùng nhau đi vào. Hắn tin tưởng Tố Tân dị năng, nhưng là nói thật, nàng thể năng quá cái monster huống hồ lần này biết rõ đối phương cũng có dị năng giả. Nếu bị đối phương chiếm tiên cơ, chẳng phải là chỉ có ở nơi đó bị động bị đánh. Nếu là hắn ở nói, ít nhất có thể hộ nàng chu toàn. Bất quá lúc này bị Mạc Ly nói như vậy ra tới. Thạch Phong biểu tình lại có chút không vui. Biện giải nói, chúng ta là một cái đoàn đội, hoặc là liền cùng đi, hoặc là liền tưởng mặt khác biện pháp. Lần trước Tố Tân đem nói thực minh bạch, hiện giai đoạn, ít nhất là ở dị năng đại thành phía trước, sẽ không suy xét nam nữ việc. Sau lại hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy đối phương mới là chân chính suy nghĩ chu toàn. Đầu tiên, hai người này mấy tháng tuy rằng trải qua rất nhiều chuyện. Từ tư tưởng cùng hành động đều thực phù hợp, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, hiểu biết cũng không cũng đủ. Tiếp theo, hai người hiện tại đều có dị năng, cũng tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Con đường phía trước chú định nhiều nhấp nhô. Ở con không có cũng đủ cường đại cùng tự bảo vệ mình chi lực trước. Liền đi suy xét những cái đó tình tình ái ái. Dựa vào cái gì nói ái. Cùng với lấy cái gì đi bảo hộ đối phương. Như thế, không khỏi có vẻ quá mức nóng này. Cũng là đối lẫn nhau cảm tình không phụ trách biểu hiện. Vả lại, hắn cũng thực thích hiện tại hợp tác cùng ăn ý. Không nghĩ bị đánh vỡ. Cho nên, đương Mạc Ly cố ý đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng khi mới phát hiện kỳ thật bọn họ hai người so với ai khác đều rõ ràng. Không phải không biết, mà là nhân gia căn bản liền không suy xét đến phương diện này đi. Mạc Ly tâm tư kiểu gì trong sáng, lập tức minh bạch hai người chi gian thưởng thức lẫn nhau. So với hắn tưởng tượng càng sâu một ít, vì thế vội vàng ứng Hoa Thạch Phong nói. Thạch lão đại nói không sai, chúng ta một cái đoàn đội, nếu ngươi ngạnh muốn một người đi, đích xác có chút không tốt là mần ni Tố Tân cân nhắc lúc sau. Thỏa hiệp, cứu người quan trọng, vì thế nói, hảo, đây là hai chương ẩn thân phù ngọc, có thể liên tục mấy cái giờ, hiện tại làm cho bọn họ trực tiếp lưu đi vào. Không ra năm bước liền sẽ bị phát hiện. Làm cho bọn họ lại đi tìm một thân phận trà trộn vào đi cũng có chút khó khăn. Quan trọng nhất chính là thời gian không cho phép, đơn giản vẫn là cho bọn hắn ẩn thân phù ngọc đi. Vốn dĩ linh phù phi thường tinh quý, lúc trước cho hai người mấy chương phòng ngự phù, bởi vì đó là cần thiết, nhưng là ẩn thân phù tương đối mà nói liền không phải cần thiết. Hơn nữa, nàng bản thân cũng không tồn mấy chương. Tổng không thể đem chính mình gốc gác đào không đi, mặc kệ như thế nào cấp bách, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là sách đến thanh. Mạc Ly cùng Thạch Phong cầm trong tay ngọc thạch, trong mắt mạo hiểm tinh quang, nguyên lai nàng có thể ở những cái đó địa phương quay lại tự nhiên. Đều là bởi vì cái này, hai người trong lòng không khỏi nhấc lên sóng gió động trời. Trời ạ, có cái này ẩn thân phù. Chẳng phải là chính mình trên đời thượng làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ không bị phát hiện. Giết người phóng hỏa, trộm đạo, cướp bóc, không ai có thể bắt lấy bọn họ nhược điểm mần ni khó trách mặc dù là ở bán bùa chú trang web thượng. Đều tìm không thấy ẩn thân phù tồn tại, không chỉ có là bởi vì bản thân giá trị sang quý. Còn bởi vì ngoạn ý nhi này thật sự quá nghịch thiên. Đặc án tổ tuyệt không sẽ cho phép ngoạn ý nhi này ở xã hội chung lan tràn. Hai người tâm tình kích động một lát liền bình tĩnh trở lại. Không khỏi nghĩ đến Tố Tân, nàng chính là có được hơn nữa có thể làm ra như vậy nghịch thiên bùa chú người a. Nàng thế nhưng vô dụng thứ này đi làm những cái đó sự tình. Hơn nữa, nếu không phải nàng hiện tại lấy ra tới. Bọn họ thậm chí cũng không rõ ràng nàng đã có được như vậy thủ đoạn. Bất chi bất giác chung, Tố Tân ở hai người trong lòng hình tượng trở nên cao lớn lên. Lúc này Tố Tân một lòng nghĩ mau chóng cứu người, lại muộn ngón tay liền thật sự giữ không nổi. Căn bản không suy nghĩ này hai người ý tưởng, Tố Tân giúp hai người kích hoạt ngọc phù, hai người thân ảnh ở trong không khí chậm rãi đạm đi. Mắt thường nhìn không thấy, nhưng là bởi vì này ngọc phù là Tố Tân chính mình chế tác, cho nên nàng còn có thể cảm ứng được hai người phương vị. Cũng may Dục Tân xưởng chế dược ly khách sạn cũng không xa. Ba người trực tiếp ẩn thân từ khách sạn ra tới, một đường chạy chậm đi vào tường vây ngoài. Tố Tân không khỏi nghĩ đến nửa năm trước nàng cùng Thạch Phong hai người trèo tường trải qua. Hiện tại nghĩ đến, vô cùng cảm khái, nàng hiện tại đã không cần tiểu thao lãng phí năng lượng che giấu nàng thân hình. Bởi vì nàng đã có thể chính mình họa ẩn thân phù. Đêm nay thượng nàng trừ bỏ vừa rồi ngừng lại một lát bổ sung điểm đồ ăn. Vẫn luôn đều ở bôn tàu, vừa rồi cũng là miễn cưỡng đuổi kịp hai người cố ý thả chậm chạy bộ. Đương nàng đuổi tới, hai người đã ở dưới đáp nổi lên người thang, nàng không chút nào dừng lại liền dẫm lên đi. Tiếp theo lòng bàn chân truyền đến đẩy mạnh lực lượng, phiên thượng tường vây. Đang lúc nàng chuẩn bị từ gần 3 mét cao tường vây nhảy xuống đi khi Thạch Phong thế nhưng thả người leo lên tường vây, thân thủ thập phần nhanh nhẹn mà rơi xuống mặt đất, sau đó tới rồi Tố Tân trước mặt. Thạch Phong hiện giai đoạn dị năng là cảm giác, cho nên biết Tố Tân hiện tại phương vị, cho nên Tố Tân nhảy xuống khi bị hắn nhẹ nhàng tiếp được, giảm sóc hạ trụy chi lực, lại nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Bởi vì có ẩn thân phù duyên cớ, ba người gần gũi còn có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Nếu phân tán khai, chỉ sợ cũng rất khó biết đối phương tình huống hoặc là tại đây to như vậy nhà xưởng chung tìm được đối phương, cho nên như cũ là cùng nhau hành động. Căn cứ lần trước kinh nghiệm, lần này Tố Tân cùng Thạch Phong bay thẳng đến mặt sau xứng điện phòng bước vào. Tìm một hồi, phát hiện bên trong chính là mấy cái xứng điện quầy, xem ra tầng hầm ngầm tu ở địa phương khác, chính là xưởng chế dược không thể so nhà máy thức ăn gia súc. Trừ bỏ gia công khu, còn có dược phẩm kiểm tra đo lường cùng khai phá khu. Nơi này sở hữu địa phương đều yêu cầu trải qua tầng tầng tiêu độc mới có thể tiến vào. Ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có manh mối a. Tố Tân không thể không hỏi Tiểu Thao, người ở chỗ này có cảm ứng được cái gì không có? Tiểu Thao dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp, không có, ân, chờ một chút, cái gì, chính là cái gì cũng chưa cảm ứng được mới càng thêm kỳ quái a. Thật giống như không khí đều bị người cố tình rửa sạch qua giống nhau, Tố Tân cũng có loại cảm giác này, nhưng hiện tại vấn đề là tìm được giam giữ vệ nham bọn họ địa phương. Mặc Ly đã từ những người đó trong trí nhớ biết được. Vệ nham xác xác thật thật sự Dục Tân xưởng chế dược. Chỉ tiếc những người đó đều là ở mặt trên khoa tay múa chân. Bọn họ không có tự mình đến nơi đây đã tới, cho nên Mặc Ly cũng vô pháp biết xác thực vị trí. Nếu chính mình hoàn toàn không có đột phá khẩu, vậy chỉ có từ nơi này người bắt đầu xuống tay, cùng lúc trước giống nhau. Làm Mặc Ly đánh cắp bọn họ ý thức ký ức, Mặc Ly gần gũi đọc lấy mấy cái nhân viên an ninh ký ức sau. Đi đầu chiều một phương hướng đi đến, Tố Tân cùng Thạch Phong vội vàng theo sát đi lên, là office building, như thế có chút ngoài dự đoán, nhưng là bọn họ đối Mặc Ly phán đoán không có chút nào hoài nghi. Liền ở ba người đã nghênh ngang đi tới thời điểm, nghênh diện gặp gỡ đoàn người vừa lúc từ bên trong ra tới. Một cái ăn mặc áo khoác dài lập cổ áo trung niên nam nhân, biểu tình nghiêm túc mà chiều bên cạnh một cái áo khoác nam phân phó cái gì. Sau đó mang theo một chúng bảo tiêu rời đi, liền ở một đám người trải qua Tố Tân ba người trước mặt khi, đi ở trung gian một cái tóc dài nam tử đột nhiên xoay đầu chiều ba người chạm phương hướng nhìn. Thoáng qua, hết chương.